Phẩm Vườn Vua Rajakaramavadya. Một La Mã. Kinh Chúng 1000 Tỷ Kheo Ni. Sahasabhikkhuni Sangha Sutta. 1007. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi tại khu vườn Rajaka. Rồi một chúng gồm 1000 Tỷ Kheo Ni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ Kheo Ni đang đứng một bên. Này các Tỷ Kheo Ni, vị thánh đệ tử thành tựu bốn pháp là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ Kheo Ni, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, vân vân, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân. Vị ấy thành tựu các giới được bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Thành tựu bốn Pháp này, này các Tỷ Kheo Ni, bậc thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Hai La Mã. Kinh Các Bà La Môn Ramana Sutta. 1008. Nhân duyên ở Savatthi. Này các Tỷ Kheo, các Bà La Môn trình bày một đạo lộ hướng thượng, Udayagaminin. Họ khuyến khích các đệ tử như sau: hãy đến, này các ông, sáng sớm dậy, hãy đi hướng mặt về phía đông, chớ có tránh những lỗ hổng, lỗ trũng, khúc cây, chỗ có gai, hố nước nhớp, chớ có tránh đường mương. Nếu có rơi vào các chỗ ấy và đi đến chết, như vậy, này các ông, sau khi thân hoại mạng chung, các ông sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng này các Tỷ Kheo, con đường ấy của các Bà La Môn là con đường của kẻ ngu, con đường của kẻ si, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các Tỷ Kheo, nay ta trình bày một đạo lộ hướng thượng trong luật của bậc thánh, và con đường ấy nhất hướng đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này các Tỷ Kheo, đạo lộ hướng thượng ấy là gì? Đạo lộ đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Ở đây, này các Tỷ Kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, vân vân, đối với Pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Đây là đạo lộ đưa đến hướng thượng. Này các Tỷ Kheo, vân vân, nhất hướng yểm ly, vân vân, đưa đến niết bàn. Ba La Mã. Kinh Tôn Giả Ananda. Anandathera Sutta. 1009. Một thời, Tôn Giả Ananda và Tôn Giả Sariputta trú ở Savatthi tại Cetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn Giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ ngồi thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn Giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với Tôn Giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Tôn Giả ngồi xuống một bên. Tôn Giả Sariputta nói với Tôn Giả Ananda: do đoạn tận những pháp nào, này hiền giả Ananda, do nhân thành tựu những pháp nào, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Do đoạn tận bốn pháp, thưa hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựu lòng tịnh tính đối với Đức Phật. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là không có lòng tịnh tính đối với Đức Phật. Và vị Đa Văn Thánh Đệ Tử, thưa hiện giả, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy là lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, vân vân, Phật, Thế Tôn. Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựu lòng tịnh tín đối với Pháp. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là không có lòng tịnh tín đối với Pháp. Và vị Đa Văn Thánh Đệ Tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, vân vân. Như vậy là lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, vân vân, chỉ người có trí mới giác hiểu. Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựu lòng tịnh tín đối với chúng tăng, vân vân. Như vậy là lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, vân vân, vô thượng phước điện ở đời. Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, thành tựu ác giới, vân vân. Như vậy là không có lòng tịnh tín bất động, vân vân. Như vậy là lòng tịnh tín bất động đối với các giới. Các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Do đoạn tận bốn pháp này, này hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp này, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Bốn La Mã. Kinh Ác Thú. Duddhati Paya Sutta. 1010. Do thành tựu bốn pháp này, các tỷ kheo, vị thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả ác thú. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, vân vân. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng, vân vân. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Do thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả ác thú. Năm La Mã. Kinh Nỗi sợ hãi nơi ác thú. Duddhati Vinipatapaya Sutta. 1011. Do thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Vân vân, như kinh trên. Do thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử vượt qua sự sợ hãi của tất cả ác thú, đọa xứ. Sáu La Mã. Kinh Thân Hữu thứ nhất. Patha Mamita Maccha Sutta. 1012. Tất cả những ai, này các tỷ kheo, các ông có lòng từ mẫn, và những ai mà các ông nghĩ cần phải nghe theo, các bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay cùng một huyết thống, tất cả những vị ấy, này các tỷ kheo, cần phải được khuyến khích, cần phải được áp đặt, phải được an trú trong bốn dự lưu phần. Thế nào là bốn? Họ cần phải được khuyến khích, phải được áp đặt, phải được an trú vào lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, vân vân, Phật, Thế Tôn, vân vân, đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân, đối với các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Những ai mà các ông có lòng từ mẫn, này các tỷ kheo, những ai mà các ông nghĩ là cần phải nghe theo, các bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay cùng một huyết thống, các người ấy cần phải được khuyến khích, cần phải được áp đặt, cần phải được an trú trong bốn dự lưu phần này. Bảy La Mã. Kinh Thân Hữu thứ hai. Duttiya Mittamaccha Sutta. 1013. Những ai, này các tỷ kheo, các ông có lòng từ mẫn, Những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè hay thân hữu hay bà con hay cùng một huyết thống, các người ấy cần phải được các ông khuyến khích, cần phải được áp đặt, cần phải được an trú trong bốn dự lưu phần. Thế nào là bốn? Cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong lòng tịnh tính bất động đối với Phật. Đây là Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, vân vân, Phật, Thế Tôn. Dầu cho, này các tỷ kheo, bốn đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại có đổi khác, nhưng nhất định không có thay đổi trong vị thánh đệ tử đã thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Ở đây, sự đổi khác có nghĩa là vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động như vậy sẽ sanh vào địa ngục hay vào loại bàn sanh hay vào hàng ngạ quỷ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú trong lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân. Cần phải khuyến khích, cần phải áp đặt, cần phải an trú vào các giới được các bậc thánh ái kính. Dầu cho, này các tỷ kheo, bốn đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại có đổi khác, nhưng nhất định không có sự đổi khác trong vị thánh đệ tử đã thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với các giới được các bậc thánh ái kính. Ở đây, sự đổi khác có nghĩa là vị thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính sẽ sanh vào địa ngục hay các loại bàn sanh hay hàng ngạ quỷ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những ai mà các ông có lòng từ mẫn, này các tỷ kheo, vân vân, an trú trong bốn dự lưu phần. Tám La Mã. Kinh Chư Thiên Thăm Viếng thứ nhất. Bhatta Madeva Charika Sutta. 1014. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Mahamoggallana như nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, tôn giả biến mất ở Cetavana và hiện ra ở cõi trời 33. Rồi một số đông chư thiên cõi trời 33 đi đến tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Mahamoggallana rồi đứng một bên. Tôn giả Mahamoggallana nói với chư thiên đang đứng một bên: lành thay, chư hiền, là sự thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, vân vân, Phật, Thế Tôn. Do nhân thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, chư hiền, là sự thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân. Lành thay, chư hiền, là sự thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, chư hiền, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, tôn giả Moggallana là sự thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, vân vân, Phật, Thế Tôn. Do nhân thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, thưa tôn giả Moggallana, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lành thay, tôn giả Moggallana là sự thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân, các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, thưa tôn giả Moggallana, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Chính là Mã. Kinh Chư Thiên Thăm Viếng thứ hai. Dutiyade Vacharika Sutta. 1015. Nhân duyên ở Savatthi. Một thời, tôn giả Mahamoggallana trú ở Savatthi, Cetavana, tại khu vườn của ông Anathabindika. Rồi tôn giả Moggallana như người lực sĩ, vân vân, như trên. Như trên, vân vân, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 15 mã. Kinh Chư Thiên Thâm Viếng thứ 3. Patiyade Vacharika Sutta. 1016. Như kinh trên, chỉ khác đây là Thế Tôn, không phải Tôn giả Maha Moggallana.